Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2732, chương 2732, đổi. Tiêu diệt vậy một chi Tây Mã Đế quốc hải quân sau đó. Tần Thiên bọn họ tiếp tục đi tới trước. Lúc này, bọn họ đi trước phương hướng là Âu quốc. Tần Thiên đã từng đi qua Âu quốc. Hơn nữa còn theo Ophelia nữ hoàng xảy ra một chút không nên sự tình phát sinh. Bởi vì cái này, Tần Thiên thật ra thì không thế nào muốn đi Âu quốc. Nhưng mà, Âu quốc rất lớn, là bọn họ đại đường không tránh khỏi một người tồn tại. Cho nên đi, thật ra thì vẫn còn đi, mà đang ở Tần Thiên bọn họ hướng Âu quốc chạy tới thời điểm. Âu quốc bên này. Nhưng là phát sinh một ít không tốt sự việc. Âu quốc hoàng thất, hôm nay quyền thế lớn nhất là Lubin thân vương. Hắn cơ hồ nắm trong tay Âu quốc hơn phân nửa binh quyền. Mà hắn đang nắm trong tay đến nhiều lính như vậy quyền sau đó. Dã tâm tự nhiên vậy chậm chậm bắt đầu bành trướng. Hắn không cam lòng khuất phục ở một người phụ nữ phía dưới. Thân vương điện hạ. Tiểu vương tử Âu Đường càng ngày càng không giống như là chúng ta Euro người trong nước bộ dáng à. Hắn có chút giống như là người đường. Ngài nói có phải hay không là Ophelia nữ hoàng theo đại đường người xảy ra quan hệ. Cho nên mới sinh hạ tiểu vương tử. Lubin thân vương thủ hạ có rất nhiều mưu sĩ. Bọn họ đều ở đây là Lubin thân vương bày mưu tính kế. Cho Lubin thân vương tìm một cái có thể mưu phản mượn cớ. Bỏ mặc nói thế nào, Ophelia nữ hoàng ở bọn họ Âu quốc thân phận tôn quý. Hơn nữa vậy rất có uy nghiêm, muốn làm phản, dĩ nhiên là phải có một cái lý do hợp lý mới được. Mà đang ở những người này muốn lý do thời điểm, một người mưu sĩ nói tới tiểu vương tử Âu Đường. Hắn vừa nói như vậy. Mọi người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó liền cảm thấy người này nói thật đúng là chuyện như vậy. Lubin thân vương, cái này tiểu vương tử bộ dáng đích xác có chút kỳ quái à. Theo chúng ta Âu quốc người không giống, ngược lại là càng giống như người đường. Hắn nhất định là Ophelia nữ hoàng theo người đường sanh đứa nhỏ. Thân vương điện hạ. Chúng ta Âu quốc nữ hoàng lại theo đường cuộc sống đứa nhỏ. Đây quả thực là chúng ta Âu quốc sỉ nhục à. Chúng ta có thể để cho một người có đại đường huyết mạch người. Thừa kế chúng ta Âu quốc lãnh thổ sao? Không thể, kiên quyết không thể à. Thân vương điện hạ, chúng ta hẳn lấy này vì lý do. Ép Ophelia nữ hoàng thối vị à. Không sai, không sai. Ép Ophelia nữ hoàng thối vị, ngoặc kép, mọi người có chút hưng phấn. Lubin thân vương nghe được những thứ này sau đó, thần sắc động một cái. Hắn cũng cảm thấy được sự việc đúng là như vậy. Vậy tiểu vương tử thật là có điểm xem người đường. Hừ, nữ hoàng bệ hạ lại làm ra loại chuyện này. Thật là tạ Âu quốc sỉ nhục à. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thương nghị một chút như thế nào khởi binh đi. Lubin thân vương rất nhanh theo, người mình thương nghị đứng lên, mà đang ở bọn họ là khởi binh làm chuẩn bị thời điểm. Ophelia nữ hoàng bên này, nhưng cũng là có chút gấp, theo tiểu vương tử tuổi tác càng ngày càng lớn, hắn tướng mạo càng theo bọn họ những thứ này Âu quốc người không giống nhau. Ophelia nữ hoàng rất lo lắng bọn họ Âu quốc một số người phát giác cái gì tới. Mặc dù hắn có mấy nam sủng, có thể những thứ này nam sủng đều là bọn họ Âu quốc người à. Hắn nếu như theo những người này sanh ra đứa nhỏ, còn sẽ không để cho người cảm thấy có cái gì. Có thể theo người đường kết hợp sanh ra đứa nhỏ, vậy chỉ sợ Âu quốc người liền nếu không đồng ý. Đại đường người huyết mạch, đó là ngoại lai huyết mạch, tiểu vương tử muốn lên ngôi, sợ là khó khăn trùng trùng à. Ophelia nữ hoàng thân thể coi như cường tráng, nhưng nàng biết, mình sớm muộn đều là muốn rời đi. Nếu như trong triều một số người mượn này gây chuyện, kết quả kia chỉ sợ cũng khó khăn liệu, mà hắn lo lắng rất nhanh đã tới rồi. nữ hoàng bệ hạ, Lubin thân vương đang triệu tập binh mã, muốn bức vua thoái vị à? Cái gì? Bọn họ muốn bức vua thoái vị? Bọn họ thật lớn mật. Sau khi nghe được tin tức này, Ophelia nữ hoàng cả người đều có điểm khiếp sợ và tức giận. Vậy Lubin thân vương bất quá là một cái thân vương thôi. Coi như hắn nắm trong tay rất nhiều binh mã thì như thế nào? Hắn lấy là tạo phản là có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế liền sao? Bọn họ phải lấy tiểu vương tử huyết mạch làm lý do. Tiến hành bức vua thoái vị, Ophelia nữ hoàng nhất thời ngồi xuống ghế. Hắn cặp mắt có chút thất thần. Nếu như Lubin thân vương cũng chỉ là thuần túy tạo phản, vậy hắn ngược lại không làm sao sợ. Dù sao lấy hắn nhiều năm uy vọng, bọn họ Âu quốc rất nhiều binh mã vẫn là sẽ bị hắn điều khiển. Có thể nếu như bọn họ lấy tiểu vương tử trên người có đại đường huyết mạch tới tiến hành bức vua thoái vị mà nói, tình huống kia sợ liền có chút khó mà nói. Một khi Âu quốc binh mã không nghe hắn điều khiển, vậy hắn muốn đánh bại Lubin thân vương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ophelia nữ hoàng từ từ đứng lên, tiếp theo ở bên trong phòng tới tới lui lui đi. Hắn phải mau sớm nghĩ đến biện pháp ứng đối mới được. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp nhưng là căn bản là không nghĩ tới. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có, mà là không thể dùng. Nếu như giết tiểu vương tử, như vậy Âu quốc binh mã vẫn là sẽ nghe hắn điều khiển. Như vậy, coi như Lubin thân vương mưu phản, hắn vậy vẫn là có biện pháp có thể đánh bại hắn. Có thể, tiểu vương tử Âu Đường là hắn trong lòng thịt, là hy vọng của hắn à, nàng như thế nào bỏ được giết chết hắn. Từ làm mẫu thân sau đó, Ophelia nữ hoàng tình thương của mẹ liền có chút tràn lan. Nàng đối với tiểu vương tử Âu Đường, đó là sủng ái không được. Hơn nữa Âu Đường từ nhỏ cũng rất thông minh, học thứ gì cũng sáp, nàng tự nhiên cũng chỉ càng thêm thích. Thậm chí cầm toàn bộ Âu quốc hy vọng cũng ký thác vào hắn trên mình. Nói thật, hiện nay nàng tình nguyện mình bị giết, cũng không muốn tiểu vương tử Âu Đường xảy ra chuyện. Hắn có chút không biết làm sao. Hồi lâu sau, cũng chỉ có thể không nhịn được một tiếng thở dài. Hôm nay, hắn điều có thể làm, cũng chỉ có thể là đi một bước coi là một bước. Bây giờ rất nhiều chuyện cũng đều chỉ là suy đoán. Ai biết đến lúc đó sẽ là cái gì dạng đâu. Vạn nhất xuất hiện biến số đâu. Mặc dù loại chuyện này xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, có thể mọi việc luôn có vạn nhất đi. Vạn nhất có thì sao? Cho nên, cho dù là thuộc về tuyệt cảnh bên trong, nàng vậy cảm giác được mình hẳn tâm tồn hy vọng. Ở hắn nghĩ như vậy qua sau đó, Ophelia nữ hoàng rất nhanh làm ra một ít an bài. Bỏ mặc như thế nào, hắn đều là không thể nào ngồi chờ chết. Ở nơi này Âu quốc, hắn có thể khống chế binh mã còn có chừng 100k. Đây là thân binh của hắn, là hắn có thể tuyệt đối khống chế. Những thân binh này hiện nay ngay tại Vương Thành, mà hắn cần làm chính là để cho những thân binh này làm xong phòng vệ Vương Thành công tác. Cùng lúc đó, người hắn bây giờ thì phải theo những thứ khác các nơi tướng quân liên lạc. Muốn bọn họ đến lúc đó tới Vương Thành cần vương. Có lẽ, những thứ này tướng quân có một ít là Lubin thân vương. Nhưng có thể lôi kéo đến liền lôi kéo. Muốn là thật lôi kéo không tới. Vậy không có cách nào. Nhưng mà hắn phải làm. Dù là chỉ có rất nhỏ hy vọng, hắn vậy phải làm. Hắn hôm nay không chỉ có đang vì mình còn sống, vậy đang vì mình nhi tử còn sống. Hắn phải vì mình nhi tử tìm kiếm một con đường sống. Ophelia nữ hoàng dưới mệnh lệnh đạt đi xuống, toàn bộ Âu quốc bắt đầu thay đổi gió nổi mây vần đứng lên. Bất quá, ở gió nổi mây vần trước, dòng nước ngầm ở phun trào. Những thứ này dòng nước ngầm đều ở đây xúc thế. Chỉ cần có một cái thời cơ, liền sẽ toàn bộ bộc phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguyuyen-nối-ngoyen-nối-tsuy-nối-tsuy-nối-tiuy-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.